Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 246, hắn điên rồi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, một ít muốn người tốt vội vàng khuyên can vị này bình thường thoạt nhìn còn tính thành thật lưu. Trưởng quầy nói, kia lưu trưởng quầy cũng là cười, không có việc gì không có việc gì. Kia đồng trưởng quầy tất cả mọi người đều nhận thức, chúng ta này phố lão hàng xóm, hắn làm người chẳng lẽ các người còn chưa tin. Còn nữa nói, hắn lão bà hài tử cũng ở chỗ này, hiện tại giới môn đều đóng cửa, hắn lại có thể chạy chạy đi đâu huống chi. Ta đối hắn nói trò chơi thật sự là tò mò, quang xem kia thủy tinh vách tường khiến cho người ngứa, ta sung 100 linh tinh. Hôm nay tiêu phí một cái linh tinh liền không chơi. Một tháng xuống dưới, không cũng có 119 cái linh tinh. Còn nhiều 19 cái. Tại sao lại không chứ? Lão đồng, cho ta là một chương. Lưu trưởng quầy đi nhanh từ đám người đi ra. Nhìn vị này thác giờ phút này kéo chung quanh một ít như suy tư gì người. Đầy mặt mỉm cười, bên này thỉnh, tiểu quang. Cấp lưu trưởng quầy làm tạp, đồng trưởng quầy đối với phía sau một gã sai vặt nói. Hai người vừa chắp tay, lưu trưởng quầy liền bị mang theo đi vào. Hảo, đồng trưởng quầy, ta tin tưởng ngươi, cho ta sung 50. Lại là một hán tử đứng dậy nói, nhưng là ta không chơi trò chơi. Làm tạp sau, ta còn có cái khác sự muốn vội. Hảo, đa tạ ngài tín nhiệm. Bên này thỉnh, cho ta một chương, ta sung 10 linh tinh, ta 100, mẹ nó bất cứ giá nào. Hôm nay một ngày, có 200 nhiều người lựa chọn làm tạp, có 100 người tới cắn răng một cái, lựa chọn chơi chơi trò chơi này, lập tức đã bị hấp dẫn đi vào. Thật sự là chưa từng gặp qua như thế hảo ngoạn trò chơi. Chỉ là một mâm đã bị lâm vào đi vào. Nhìn thiên cơ bàn bên cạnh một cái nho nhỏ hắc thạch thượng sở cắm đến kim sắc tấm các. Cắn răng một cái, lại chơi một mâm liền triệt. Từ nghe nói Zero Net Coffee đồng trưởng quầy đầu óc hư rớt. Xung tiền tính hai thành cách xù lợi tức. Rất nhiều người khịt mũi coi thường. Nhưng cũng có một ít bí quá hóa liều. Quyết định nhìn xem, cứ việc như vậy. Một ngày cũng có 30 đến 40 cá nhân lựa chọn làm tạp. Mức không đợi, thậm chí nhìn một ít bạn tốt đối hắn nói bên trong trò chơi như thế nào hảo chơi. Kia đồng trưởng quầy không nói dối. Thật sự có thể dựa trò chơi khai tránh đến hắn lỗ lã tiền. Sẽ không gạt người. Hơn nữa, người tồn tiền có thể tùy thời lấy ra ra tới. Hắn chỉ là đem người trói định ở hắn trong tiệm mà thôi. Một ít người bị nói động, lựa chọn tin tưởng, ôm thử một lần thái độ lựa chọn gia nhập đi vào. Nhoáng lên một tháng thời gian lặng yên mà qua, đương những cái đó lúc trước lựa chọn làm tạp người thật sự từ tạp lấy ra ra tới hai thành lợi tức. Sau, tức khác, mọi người lập tức điên cuồng lên. Thế nhưng là thật sự, thiên không thể tưởng tượng, còn tưởng cái gì? Giá cả lấy ra ra tới tiền lại lần nữa tồn đi vào. Thậm chí còn gia nhập một ít. Chờ tiếp theo tháng. Chỉ là lợi tức là có thể làm người một nhà sinh sống. Nguyên lai. Bầu trời thực sự có rớt bánh có nhân sự. Còn có một ít người. Lấy ra tiền chỉ có tiền vốn. Nhưng cũng biết. Chính mình lợi tức tất cả đều quăng vào trong trò chơi. Thật sự là. Trò chơi này quá hảo chơi. Lão bản, đem người trong tiệm tốt nhất rượu cho ta lấy ra tới. 5 viên linh tinh dưới đừng cầm. Đúng rồi, lại lấy mấy cái chiêu bài đồ ăn lại đây. Túy Ngọc Lâu Trung, một cái nam tử hướng trước bàn cơm ngồi xuống. Có vẻ cực kỳ tài đại khí thô. Hướng về trưởng quầy hô. Trưởng quầy chính gầy đẩy này bàn tính. Ngẩng đầu vừa thấy. Đúng là sở nhận thức tiểu bạch, hắn mấy ngày này không phải cho người ta áp tiêu sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, nguyên lai là tiểu quang nha. Ngươi trở về bao lâu rồi? Như thế nào? Tránh đồng tiền lớn, trưởng quầy làm tiểu nhị đi lấy rượu. Cười hì hì ngồi xuống hỏi. Cái gì áp tiêu? Mạnh thúc ngươi là không biết. Áp tiêu sở trải qua địa phương. Yêu thú quá nhiều, cũng quá nguy hiểm. Ta đi qua hai lần liền gác xuống. Không lại đi. Tên là Tiểu Bạch nam tử lắc lắc đầu nói. Vậy ngươi đây là? Trưởng quầy có chút nghi hoặc. Xem Tiểu Quang một bộ tài đại khí thô bộ dáng, rõ ràng là đã phát đại tài nha. Không áp tiêu đi, này tài chẳng lẽ là trống rỗng rơi xuống? Nhìn trưởng quầy một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Tiểu Quang biết trưởng quầy muốn hỏi cái gì, trực tiếp lấy ra 10 cái linh tinh, bằng một chút đặt ở trên bàn. Thấy linh tinh, trưởng quầy đôi mắt một chút sáng. Mà theo Tiểu Quang này một tiếng tiền tài nhập cặn bã thổ hào bộ dáng, chung quanh một ít uống xoàng mấy chén người lập tức liền đem ánh mắt cấp hấp dẫn qua đi. Tiểu Quang nha, có cái gì phát tài con đường cho ngươi? Mạnh thúc nói một chút bái. Mạnh trưởng quầy vừa nói vừa thu 9 cái linh tinh, đem này chung một quả hướng Tiểu Quang trước người đẩy đẩy. Tiểu Quang ha ha một trận cười to, lại là đem kia cái linh tinh lại lần nữa đẩy cho trưởng quầy. Mạnh thúc khách khí, này vốn là không phải cái gì bí mật. Nói vậy quá không được bao lâu, các người đều sẽ biết đến. Tiểu chất ta, xác thật đụng phải tài vận. Nghe nói Tiểu Quang nói, bên cạnh ăn cơm mấy người lập tức đứng lên, ngượng ngùng hướng Tiểu Quang trước bàn nhích lại gần. Mau nói, huynh đệ, này bầu rượu còn không có uống. Lão ca đưa ngươi, ta cho ngươi đảo thượng. Tiểu Quang nhìn bọn họ nóng bỏng bộ dáng, càng là đắc ý, hắn ánh mắt chính là độc ác. Bởi vì cùng đồng trưởng quầy quen thuộc, ở không áp tiêu phía trước, cho hắn tửu lầu phụ trách đưa đồ ăn. Hắn trước nay không cắt xén quá chính mình một viên linh tinh. Cho nên ngày đó chính mình nghĩa vô phản cố đem trên người tích cóp hồi lâu 100 cái linh tinh tất cả đều xung đi vào, trò chơi không chơi, hôm nay lại là lấy ra 120 cái linh tinh. Kia một khắc hắn tâm đều run rẩy, nhiều 20 cái linh tinh, hắn này 100 cái lúc trước chính là ăn mặc cần kiệm tích cóp 3-4 năm đâu. Hiện tại khen ngược, lập tức liền 20 cái. Hắn lấy ra lợi tức, đem tiền vốn lại lần nữa tồn đi vào. Tháng sau lại là 100 nhị, quang ăn lợi tức liền cũng đủ nuôi sống hắn. Hôm nay tới này trong tiệm, chính là vì chúc mừng một chút. Nghe nói Tiểu Quang tự thuật, tất cả mọi người sợ ngây người. Hai thành lợi tức, kia cái gì Zero Net Coffee trưởng quầy chẳng lẽ là điên rồi? Như thế nào sẽ như vậy cao? Đương nhiên là thật sự. Ta nếu là có 2.000, 2 vạn linh tinh, ta nhất định tất cả đều tồn đi vào. Một tháng ở nhà ăn cơm ngủ, thời gian vừa đến, trực tiếp cầm tạp, từ bên trong lấy ra 400, 4.000 linh tinh, quang ăn lợi tức, nhất định không đói chết ngươi. Tiểu Quang lời thề son sắt nói, bằng không hắn như thế nào có tiền. Không được có thể đến bên ngoài hỏi thăm đi. Hôm nay lãnh tiền cùng tồn tiền người có bao nhiêu? Mọi người nghe nói Tiểu Quang nói, vẫn là có chút không thể tin được. Này cũng quá xả đi. Hắn lại có tiền, cũng kinh không được như vậy tiêu dùng nha. Hắn lấy cái gì kiếm tiền nha? Mạnh trưởng quầy hỏi. Người chung quanh vội vàng gật đầu. Bọn họ trong lòng cũng có như vậy nghi hoặc. Điểm này người yên tâm. Hắn khai chính là một cái tên là trò chơi cửa hàng. Bên trong trò chơi phi thường hảo chơi, rất nhiều người vui đến quên cả trời đất đãi ở bên trong. Có thậm chí vài thiên không ra tới, đều ở chơi trò chơi. Chỉ là trò chơi, liền cũng đủ tránh kia thả ra đi lợi tức. Ta thậm chí có lý do hoài nghi, kia đồng trưởng quầy tránh người giàu có trò chơi tiền, mà làm chúng ta người nghèo mưu phúc lợi. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chờ thêm đoạn thời gian, bọn họ muốn khai một cái tiền trang, chuyên môn phóng lợi tức, dùng chính mình đồ vật mượn nợ. liền có thể đổi lấy chờ ngạch linh tinh. Ta hiện tại liền chờ hắn khai trương đâu. Đến lúc đó đem trong nhà kia mấy cái vật cũ đương đi ra ngoài. Được đến linh tinh, lại tồn tiến tạp, một tháng lợi tức hơn nữa tiền vốn cùng nhau tồn. Mỗi tháng phiên bội, ha ha, mạnh thúc, về sau ta liền có thể mãi cho đến ngươi nơi này ăn uống thả cửa. Ta cũng quá quá kẻ có tiền nhật tử. Tiểu Quang nói nơi này, một trận thoải mái, tựa hồ đã có thể thấy không lâu tương lai. Chính mình bước vào thượng tầng xã hội nhật tử, một trận mặt mày hớn hở, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.